Thiên Lục Vũ Trụ, chương 252, C252, con rối yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, con rối yêu thú này đi tới trước mặt Trịnh Võ, cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh của nhà họ Trịnh liên tục đánh chết hai vị cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Lúc này người nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đều phản ứng lại, bọn họ nhìn về phía con rối yêu thú màu đen cả người giống như được cấu thành từ kim loại kia. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng, đây là cái gì? Yêu thú cấp bậc vượt qua đan nguyên cảnh. Không đúng, đây không phải là yêu thú thật sự, mà là một loại con rối. Sao thực lực của con rối này lại cây ết ủng bố như vậy? Triệu Nguyên lão tổ, Triệu Hành lão tổ đều bị giết. Nhìn con rối yêu thú này, trên mặt bọn họ không còn vẻ hưng phấn nữa, mà là lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Chỉ trong nháy mắt, hai vị đan nguyên cảnh Triệu Nguyên, Triệu Hành đều đã tử vong. Cút ngay, lúc này trên mặt Trịnh Võ tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn con rối yêu thú gần trong gang tấc. Trên người ông ta hoàn toàn bộc phát ra dao động khí thế cây ết ủng bố, vùng chiến đao trong tay lên, ném về phía con rối yêu thú. Thế nhưng, con rối yêu thú này gầm nhẹ một tiếng, vung một móng vuốt sắc bén lên, trực tiếp bắt được của chiến đao của Trịnh Võ, mà một móng vuốt khác lại đánh về phía Trịnh Võ. Trong mắt Trịnh Võ tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng mà hoàn toàn không ngăn cản được, khí tức sinh mệnh hoàn toàn mất đi. Không hề có lực ngăn cản, vị cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh thứ ba tử vong. Vút, một chỗ khác, một bóng người đang điên cuồng thoát đi, không hề do dự, trong tay người này còn cầm một tấm ngọc bài thần văn. Sao ngọc bài thần văn này lại không có một chút tác dụng nào vậy? Vị cường giả đan nguyên cảnh còn lại của nhà họ Trịnh này tràn đầy hoảng sợ, đang điên cuồng chạy trốn. Còn yêu thú kim loại bỗng nhiên xuất hiện này có thực lực quá mạnh, đánh chết cường giả đan nguyên cảnh bọn họ chỉ là miểu sát. Ông ta cũng quyết đoán, mặc kệ bất kỳ kế nào, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà khiến ông ta càng kinh hãi hơn chính là, ngọc bài thần văn không thuấn của ông ta lại không có một chút tác dụng nào. Thoát được sao? Nhìn về phía bóng người chạy trốn, khóe miệng Lý Phong lộ ra một tia cười lạnh. Con rối yêu thú gầm nhẹ một tiếng, sau khi đánh chết Trịnh Võ, liền nhanh chóng đuổi theo vị đan nguyên cảnh cuối cùng này. Vừa rồi, cùng lúc với đại trận nhà họ Lý vỡ nát, trong nháy mắt khi ánh sáng màu vàng cuối cùng phóng ra, Lý Phong thúc giục con rối yêu thú. Lúc này, là lúc đám người nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh hưng phấn nhất, cũng là lúc không hề cảnh giác. Mà lợi dụng trong nháy mắt chưa đến một giây này, con rối yêu thú liên tục đánh chết ba vị cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh Triệu Nguyên, Triệu Hành, Trịnh Võ, ba vị này thậm chí ngay cả phản ứng cũng không làm được, hiện tại chỉ còn lại một vị cuối cùng, mà vị đan nguyên cảnh nhà họ Trịnh này, hoàn toàn không thể thoát được. Không đến 2 giây, con rối yêu thú liền đuổi theo vị đan nguyên cảnh nhà họ Trịnh này. Không, vị đan nguyên cảnh nhà họ Trịnh này vẫn luôn ẩn nấp ở bên ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không cam lòng. Ông ta vẫn luôn ẩn nấp ở bên ngoài, chính là vì lo lắng sát chiêu của nhà họ Lý. Nhưng mà, hiện tại ông ta mới vừa trở lại quận Hoang Lâm không bao lâu, thế mà chờ đợi ông ta lại là tử vong. Trong mắt người này đọng lại vẻ hoảng sợ, không cam lòng, dao động khí thế trên người rút đi giống như thủy triều. Lạch cạch, thi thể từ trong hư không trực tiếp rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị cường giả đan nguyên cảnh cuối cùng của nhà họ Trịnh đã chết. Lúc này toàn bộ quận Hoang Lâm đều trở nên yên ĩnh, trong mắt những tiên thiên cảnh đang chú ý đến động tĩnh ở nơi này tràn đầy vẻ kinh hãi, quả thật không thể tin được những gì bọn họ nhìn thấy. 4 vị cường giả đan nguyên cảnh Triệu Nguyên, Trịnh Võ đều đã chết. Trời ạ, đây là sinh mệnh gì? Chỉ là con rối, thế mà có thể miểu sát 4 người Triệu Nguyên. Thất phách cảnh, lực công kích của nó cho dù không đạt được cấp bậc thất phách cảnh, thì đoán chừng cũng vô cùng tiếp cận. Nhà họ Lý thế mà còn ẩn giấu sát chiêu như vậy. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Đại trận nhà họ Lý vỡ nát, bọn họ nghĩ rằng kế tiếp sẽ là nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh tàn sát nhà họ Lý. Bên phía nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh có 4 vị cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, mà nhà họ Lý lại không có một vị nào, hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhưng mà, cục diện chiến đấu đã hoàn toàn lật ngược, không đến vài giây ngắn ngủn, đan nguyên cảnh bên phía nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh bị đánh chết toàn bộ, không có chút phản ứng nào. Đây là con rối yêu thú. Lúc này ở cửa hàng Linh Huyền, Kim Vũ và Lăng Lão cũng đang nhìn. Trong mắt Kim Vũ lộ ra một tia khiếp sợ. Con rồi yêu thú là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của luyện khí sư. Vậy mà nhà họ Lý lại có. Hơn nữa còn là con rối yêu thú cao cấp, có lực công kích tiếp cận cấp bậc đan nguyên cảnh. Ông ta biết tác dụng của những con rối yêu thú này. Chỉ cần có ngọc bài thần văn tương ứng thúc dục, thì có thể liên tục sử dụng, hoàn toàn có thể bảo vệ gia tộc trong vô số năm. Luyện chế một con rối yêu thú không biết khó khăn bao nhiêu, nhưng mà thân thể của con rối yêu thú loài báo trước mặt này, chắc chắn là của một yêu thú cây ết ủng bố cấp bậc thất phách cảnh. Cách chương.